gần 4 thập niên qua, không có nhóm nhạc pop nào trải nghiệm nhiều thăng trầm và danh tiếng như bản nhạc The Bee Gees. Và cũng không có nhóm nào có được sự hâm mộ từ số đối tượng người nghe đa dạng như bản nhạc The Bee Gees. Có một lý do để giải thích cho sự thành công lâu bền này là họ thực sự là những nghệ nhân chạm khắc nên và duy trì được một loại âm thanh mang dấu ấn riêng trong lúc vẫn còn khả năng thích nghi với những thời đại mà họ đã sống qua. Maurice Berry và Robin Gibb là những người nghệ sĩ đầy sáng tạo với tài năng viết ca khúc thiên phú, dù là các ca khúc dễ nghe, phù hợp để phát trên radio hay là những ca khúc có giai điệu phá cách. Berry Gibb đã tự hào nói: "Chúng tôi là ba anh em được biết đến như những người viết ca khúc. Chúng tôi không phải là một nhóm nhạc pop hết thời đang quay trở lại. Nhóm Bee Gees muốn cả thế giới biết rằng họ đã bắt đầu sự nghiệp và gặt hái thành công từ 35 năm trước khi họ giành được vị trí số 1 không chính thức ở Úc qua trưng cầu tại các thành phố lớn như Melbourne vào năm 1966 cùng ca khúc Speak and Speck do Berry sáng tác. Và chương trình nhạc tuyển Top 10 ngày hôm nay trân trọng mời quý vị nghe qua những ca khúc đã đóng dấu tên tuổi của ban nhạc The Bee Gees và biết qua sinh hoạt, sự nghiệp của ban nhạc nổi tiếng thế giới này. Sinh ra tại đảo Isles of Man, bao quanh với biển Ireland, anh em nhà Gibb đã phải cùng bố mẹ sang Úc sinh sống từ năm 1958. 9 năm sau đó, họ đã trở lại Anh Quốc để gây dựng sự nghiệp âm nhạc. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi quay trở về lại quê hương, ban nhạc The Bee Gees đã trở thành những ngôi sao thành công ở Anh Quốc và Mỹ cùng những ca khúc như New York Mining Disaster viết vào năm 1941, còn được biết đến dưới cái tên Have You Seen My Wife, Mr. Jones. Ở Anh Quốc, ban nhạc The Bee Gees đã có những kỷ niệm đầu sự nghiệp với ban nhạc The Beatles. Họ đã ký kết hợp đồng với công ty quản lý NEMS, tức là North End Music Company, cũng là hãng bảo trợ cho The Beatles. Paul McCartney nhớ lại, Robert Stingwood, chủ hãng của công ty NEMS, đưa cho tôi cuốn băng demo đầu tiên của họ và nói: "Tôi đang có trong tay những gà Úc đại lợi này đây. Anh nghe xem có xài được không?" Và đó là ca khúc về thảm họa hầm mỏ mà anh ta bật cho tôi nghe. Tôi trả lời là hãy ký với họ đi. Hay đấy, họ sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Và trong những thập niên tiếp sau đó, ban nhạc The Bee Gees đã có 43 đĩa đơn gồm 9 đĩa số 1 và 28 album xuất hiện ở trên Billboard. Hãng ghi âm Polydor đảm nhiệm việc phát hành album của họ ở châu Âu, trong khi ở Mỹ, hãng Atlantic Records. Chỉ có Bee Gees làm được những điều như The Beatles để giúp Atlantic Records giành lại thị phần của British Invasion, cuộc xâm lăng của Anh Quốc mà họ tưởng như đã đánh mất. Ngoài danh hiệu là một trong những nhóm nhạc thành công và được nể trọng nhất, ban nhạc The Bee Gees còn có vinh dự được rất nhiều nghệ sĩ cover lại các ca khúc của họ như Janis Joplin, Rod Stewart, Tom Jones, The Lightning Seed với To Love Somebody, Elvis Presley, Rita Coolidge, Boy John, Glen Campbell với Words, Faith No More, và vô số các nghệ sĩ khác như Sarah Brightman, Diana Ross, Barbara Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Celine Dion, Wycliffe, Jean, Ozzy Osbourne, vân vân. Một số nghệ sĩ danh tiếng đã thể hiện thành công các ca khúc của ban nhạc The Bee Gees, đến nỗi có người đã quên rằng ca khúc đó thuộc về ban nhạc The Bee Gees. Bee Gees cũng có thái độ tích cực với phong cách mà các nhóm nhạc hay ca sĩ trẻ thời thượng thể hiện các ca khúc của mình, như Step với Tragedy và Destiny Child với Emotion. Ban nhạc The Bee Gees cho rằng nhạc của mình mang tính chất đa màu sắc từ âm nhạc của châu Á mà họ phải hòa mình vào trong môi trường sống ở Úc, đến nhạc R&B của Mỹ mà họ yêu thích và di sản của Anh Quốc vốn là nguồn gốc của họ. happening to me. There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. There's a light, a certain kind of light. Bee Gees là một trong những ban nhạc có tuổi thọ lâu nhất trong lịch sử nhạc pop. Bee Gees cũng được công nhận là ban nhạc đã biết chọn lọc tinh hoa từ những thể loại khác nhau để tạo ra cho mình một âm sắc độc đáo và gây được ảnh hưởng sâu rộng trong làng nhạc thế giới. Nhưng sáng tác nổi tiếng nhất của ban nhạc từ Bee Gees ra đời trong phong trào của kỷ nguyên nhạc disco thực sự đã bao quát toàn bộ các thang âm của dòng nhạc ưa thích đương thời, từ Lush, Balladry, Psychedelia, Country cho tới R&B, và trong mỗi giai đoạn trong suốt cuộc đời sáng tác nghệ thuật không ngừng nghỉ ấy để đánh dấu những giai đoạn tuyệt vời và đạt đến mức hài hòa cao độ chặt chẽ của cả ba anh em nhà họ Gibb đã tạo cho tên tuổi The Bee Gees trở thành bất tử trong lòng người hâm mộ. Tình yêu âm nhạc mà các fan dành cho Bee Gees thật không bến bờ như chính tài năng âm nhạc của họ. Những sáng tác tiếp nối theo nhau của ba anh em như những đợt sóng dâng trào lớp lớp sau tiếp lớp trước. Hai ca khúc theo thể loại dance, Jive Talking và You Should Be Dancing, sau một thời gian dài khắc khoải đã lại khắc sâu tên tuổi của ban nhạc The Bee Gees vào đời sống âm nhạc và đã trở thành một hiện tượng văn hóa lúc bấy giờ, giúp cho một album nhạc phim có số bán ra kỷ lục hẳn chưa hài lòng với những kỳ tích đó. Album tiếp theo là Spirits Having Flower đã trở thành album nổi tiếng nhất của ban nhạc từ Bee Gees. Trên bước đường chứng tỏ mình là ban nhạc tuyệt vời nhất thế giới, họ đã tạo ra những kỷ lục xếp bảng hạng và trong doanh số mà chưa ban nhạc nào vượt qua được, trong đó thành tích 6 single liên tục chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng và 275 triệu đĩa nhạc đã được bán ra trên toàn thế giới. To love somebody, to love somebody the way I love you. Quả thực, ban nhạc từ Bee Gees xứng đáng với lòng ngưỡng mộ đông đảo của quý khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới. Trong năm 1997, những đóng góp lớn lao của ban nhạc từ Bee Gees cho nền âm nhạc đại chúng đã được khắp thế giới thừa nhận. Việc vinh danh tên tuổi của họ trong bảo tàng nhạc Rock and Roll Hall of Fame chỉ là một thành tích xứng đáng với công trạng của họ đối với những dòng nhạc rock. Nhưng khi họ kỷ niệm 30 năm ngày thế giới biết đến họ và 20 năm ngày ra đời Saturday Night Fever, sáng tác mới nhất của Bee Gees thì Still Waters được phát hành và chứng minh rằng ma thuật của Bee Gees đã xuất hiện, và lần này có lẽ uy lực còn lớn lao hơn bao giờ hết. Trong hơn 35 năm, bằng những nét nhạc trong sáng của mình, ban nhạc từ Bee Gees đã đánh thức và khơi dậy hồn nhạc của bao người nghe. Nhưng Bee Gees không bao giờ muốn là những người sống nhờ vào hào quang của quá khứ. Vì vậy, ngay khi tên tuổi của họ trong đời sống nhạc rock đã trở thành bất tử khi xuất hiện trong danh sách của Rock and Roll Hall of Fame, cả ba vẫn nhắm đến tương lai, giới thiệu những ca khúc mới nhất của mình với hàng triệu fan trên khắp thế giới. Để nhìn lại một quãng thời gian trong đời, người ta thường dựng lên một cột mốc, có thể bằng sự kiện và cũng có thể chỉ là một sự hồi niệm. Đối với ban nhạc The Bee Gees, để đánh dấu một chặng đường dài của 35 năm sự nghiệp, anh em nhà Gibb đã tung ra album nhạc thứ 28 có tựa đề là This Is Where I Came In. Joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen. Sau 35 năm, ban nhạc The Bee Gees vẫn đóng góp một vai trò lớn không thể chối cãi đối với nền âm nhạc pop thế giới bằng tính chân thật trong âm nhạc của mình. Nếu người ta ví U2 là vị cứu tinh của rock, thì trong năm 2001 sẽ không ngoa chút nào nếu ví ban nhạc The Bee Gees như vị cứu tinh của nhạc pop vốn đang bị đe dọa của nhiều ngọn gió ngoài luồng. 35 năm chưa phải là cột mốc cuối cùng của ban nhạc The Bee Gees. Họ sẽ còn tồn tại theo phương châm của chính mình: Reunited we will rise, tái hợp lại chúng tôi sẽ vươn lên. Và thưa quý vị, nhạc phẩm I Started a Joke đã khép lại chương trình nhạc tuyển Top 10 tuần này với ban nhạc The Bee Gees. Started the whole world living.